Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 58, thật sự là không thể tưởng được. Gocchuyenaudio.com Edit, May 22, S, quà Tết nhé, LT, 3, Linh La thực mệt tâm. Vì cái gì Tiểu Hoan Hoan đối với những việc này một chút cũng không hiếu kỳ. Rõ ràng chơi thực vui à. Chấm, Tiểu Hoan Hoan, à từ từ ta, trên đầu Linh La đầy trời loạn phách tia chớp, giơ chân chạy hướng Vu Hoan. Vu Hoan còn không có mất sạch nhân tính để cho Linh La tự xoay sở. Thời điểm nàng tới gần thực nhân tính đem nàng kéo vào trong kết giới. Linh La một bên thở dốc, một bên oán giận, thiếu chút nữa đã bị sét đánh. Tiểu Hoan Hoan, người đi chậm một chút, ta theo không kịp, chính mình muốn giả trang tu nhỏ lại. Liên quan đến nàng a, Tiểu Hoan Hoan, ngươi tâm tình không tốt sao? Sao không nói lời nào? Biết nàng tâm tình không tốt còn dám díu dít, thật muốn giết chết loli này. Tiểu Hoan Hoan, ngươi chừng nào thì đem cái người chết này nhét trở lại đi a. Ta nhìn tâm tình thật không tốt. Đại gia ngươi a, không lâu phía trước ngươi còn lay người ta muốn chết muốn sống đòi yêu đương. Lúc này liền đối hắn như vậy. Suy xét qua cảm thụ của người ta sao? Dung Chiêu bình tĩnh con ngươi nhìn lướt qua Linh La. Sau đó lại bình tĩnh rời đi. Cùng tiểu hài tử so đo. Không phù hợp hình tượng cao quý lãnh diễm của hắn. Si, như thế nào biến yếu? Những lời này Linh La là lầm bầm lầu bầu. Cái gì biến yếu? Linh La nghe được Vu Hoan hỏi chuyện. Con ngươi màu đỏ sáng ngời. Hoán khí, ta vừa rồi không phải nói hơi thở kia rất quen thuộc sao? Lúc trước ta ở nơi đó gặp qua loại hoán khí này. Lục Minh chính là muốn lợi dụng loại hoán khí này luyện hóa kinh tà đao. Vu Hoan đột nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn về phía Phong Gia bị tia chớp phách đến bên ngoài hoàn toàn thay đổi. Cho nên hiện tại là Phong Khuynh Giao kia đem thần khí phải bị luyện hóa thành ma khí. Chính là luyện hóa ma khí yêu cầu nhiều người hiến tế như vậy. Ngắn ngủn thời gian như vậy làm sao? Từ từ, năm đó Linh La bị nhốt trong không gian kia. Lục Gia vẫn còn, có lẽ là bọn họ lại tìm một cái thần khí. Chính là vì cái gì lại ở trong người Phong Gia. Theo nàng biết, Phong Gia cùng Lục Gia là đối thủ một mất một còn. Chẳng lẽ là Phong Gia ở Lục Gia đoạt? Vu Hoan nghĩ đến đau đầu. Chuyện này phỏng chừng chỉ có đương sự năm đó mới có thể nói rõ ràng. Quá nhiều việc không thể sâu chuỗi lên. Oanh, răng rác, dòng khí mạnh mẽ từ nơi xa khuếch tán lại đây. Kết giới trực tiếp xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Vu Hoan ngẩng đầu liếc mắt một cái. Đột nhiên quay đầu đối với Dung Chiêu nói. Dung Chiêu, kết giới này của ngươi một chút cũng không rắn chắc à, Dung Chiêu. Kết giới bất quá là lực lượng của hắn đọng ra một cái vòng bảo hộ. Hắn lại không có quán chú lực lượng nhiều lắm ở mặt trên. Tự nhiên không rắn chắc. Tiểu Hoan Hoan, có người tới, ngươi xem, Linh La nhảy chân túm Vu Hoan. Làm nàng nhìn hướng Phong Gia. Phong Gia bay ra vài đạo nhân ảnh. Phỏng chừng là đã thay đổi xiêm y, Vu Hoan một cái cũng không nhận ra. Nga, không đúng, kẻ cuối cùng bay ra nàng nhận thức. Đi chỗ nào cũng đều là khí chất tiên nữ Sở Vân Cẩm. Vu Hoan lại tinh tế phân tích vài bóng người kia. Cũng nhận ra Phong Khuynh Giao. Bởi vì trên tay nàng có thần khí đen như mực kia. Phong Khuynh Giao không chết. Thần khí mặc kệ ở đâu, chỉ cần nàng triệu hoán, đều có thể trước tiên xuất hiện ở bên người nàng. Chỉ là, Phong Vân như thế nào sẽ để Phong Khuynh Giao lại lần nữa cầm thần khí? Hắn biết rõ Phong Khuynh Giao là bởi vì thần khí mới biến thành cái dạng này. Đánh nhau rồi, si, kia thanh kiếm kia hình như là Vũ Hồng Kiếm, ta ở trên gia phả từng gặp qua, chính là hơi thở như thế nào kỳ quái như vậy? Trên da phả vẽ thần khí, tổ tiên nhà ngươi cũng thực châu. Vu Hoan đột nhiên sửng sốt, ngươi vừa rồi nói kia thanh kiếm gọi là gì? Vũ Hồng Kiếm a, Linh La trả lời thực mau, nhưng Vu Hoan sắc mặt trực tiếp đen lại, quanh thân di động một cổ âm lãnh hàn khí. Nàng nhìn thanh kiếm kia, cảm xúc biến hóa trong nháy mắt, Dung Chiêu nhíu nhíu mày. Hắn vừa rồi, giống như ở trong mắt nàng thấy được. Hối hận, nàng ở hối hận cái gì? Vũ Hồng Kiếm sao? Ta giống như đối thanh kiếm kia có hứng thú. Vu Hoan nhếch miệng cười cười, đem kinh tà đao nhét trở lại trong lòng ngực Linh La. Cầm lấy thiên khuyết kiếm bên cạnh, xoát một cái bay ra kết giới. Kết giới chấn động, lại cực nhanh khôi phục như cũ. Linh La dương cái miệng nhỏ, trên mặt Loli tất cả đều là khó hiểu. Tiểu Hoan Hoan, làm sao vậy, vừa rồi vẫn là một bộ cái gì cũng không để bụng mà. Vũ Hồng Kiếm, dung chiêu triệt kết giới, cũng phi thân theo, Linh La ôm kinh tà đao nhìn thân ảnh một trước một sau dần dần đi xa. Chần chờ một chút, vẫn là hướng tới bên kia chạy chậm qua. Phong Khuynh Giao bị người vây quanh ở giữa. Bộ dáng nàng lúc này rất kỳ quái, không giống như là bị Vũ Hồng Kiếm khống chế. Ánh mắt của nàng tràn ngập tà khí, mặt mày lộ ra một cổ điên cuồng, không thể để nàng rời đi. Một khi nàng rời đi toàn bộ đại lục đều sẽ lâm vào nguy hiểm. Thanh âm này, không cần nhìn cũng biết là ai. Sở cô nương, chuyện này yêu cầu ngươi cho chúng ta một lời giải thích. Hứa Bác mắt lạnh nhìn Sở Vân Cẩm, trong mắt không hề che giấu phòng bị. Hứa thành chủ, ta cũng không biết thần khí đã bị người luyện hóa. Hôm nay nếu chúng ta không đồng tâm hiệp lực, tất cả mọi người đều không có chỗ tốt. Sở Vân Cẩm thái độ không nóng không giận. Hứa Bác mày nhăn càng sâu. Số lượng tia chớp rơi xuống đang không ngừng giảm bớt. Trong lúc bọn họ nói chuyện, tia chớp đã biến mất hết. Mây đen nghìn nghịt chiếm cứ ở phong tuyết thành lấy một loại tốc độ quỷ dị tản ra. Ánh mặt trời từ trong tầng mây chiếu xuống dưới. Ha ha ha, Phong Khuynh Giao cười quái dị vài tiếng. Đột nhiên giơ Vũ Hồng Kiếm huy một cái. Mây đen tản ra lại nháy mắt hội tụ lại đây. Các ngươi nên sống ở trong bóng đêm, vĩnh viễn không thấy được mặt trời. Nhân loại tham lam đều đáng chết. Ha ha ha, Phong Khuynh Giao thanh âm nghẹn ngào khó nghe. Có điểm hương vị bất nam bất nữ. Những lời này ta tự tán đồng. Kiều mềm thanh âm đột ngột vang lên, tất cả mọi người đều bị dọa nhảy dựng. Sau đó bọn họ liền thấy Phong Khuynh Giao đột nhiên bay ra ngoài. Thay thế chính là một người mặc váy dài màu vàng cam. Trong tay cầm một phen trường kiếm nhìn qua thực bình thường. Phong Khuynh Giao thân ảnh ở không trung lung lay vài cái mới đứng vững. Nàng dữ tợn nhìn về phía người đá bay mình, ngươi là người nào? Tiếng gầm gừ bén nhọn truyền ra, Vu Hoan hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phi thân lên, xem chuẩn Vũ Hồng Kiếm trong tay nàng, tư thái cướp đoạt 10 phần rõ ràng. Hứa thành chủ, vì bá tánh Phong Tuyết Thành, ngài cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn đúng không? Sở Vân Cẩm ngữ khí có chút nôn nóng, không biết vì sao, hiện tại nàng nhìn đến Bách Lý Vu Hoan liền có chút hốt hoảng. Giống như rất nhiều việc đều đã thoát ly khống chế của nàng. Hứa Bác ánh mắt trầm xuống, đối mấy người khác gật gật đầu, đồng thời bay về phía Phong Khuynh Giao cùng Vu Hoan. Hai người đem Vu Hoan cùng Phong Khuynh Giao tách ra, mấy người còn lại toàn bộ vây lấy Phong Khuynh Giao. Vu Hoan bị người ngăn trở, cũng không có tức giận, chỉ là híp con người đánh giá hai người kia một phen. 5-60 tuổi bên ngoài. Dựa theo tuổi thọ của đại lục này, hơn nữa từ tu vi tính ra, hẳn là trên dưới 250 tuổi, phỏng chừng là lão tổ tông của Phong Tuyết Thành này, cách trương.